Lý Thế Dân bỗng nhiên một tiếng kinh nộ giống như quát lớn. Chư vị, là Trương Bách Nhân đứa kia dĩ nhiên thao túng trẫm thân thể. Tất cả những thứ này đều không phải là trẫm bản ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.